Tiểu mật ngọt mau đến với ông xã. Chương 18, càng nhìn càng ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốt chớp đi nè, cánh tay giang ra bị bỏ rơi giữa không khí. Khuôn mặt đã có vài nếp nhăn nơi khóe mắt của Ninh Thẩm Minh ngày càng gượng ngạo, thậm chí là vô cùng khó coi. Tiểu tử này là đang muốn cướp con gái của ông sao? Ninh lão gia thấy hai người có ý định đôi co liền lên tiếng giải vây. Quản gia Lý, ông dẫn đường cho cố thiếu gia đi. Nhưng cha, mau đi đừng làm ồn, tránh làm con bé tỉnh giấc. Ninh Thẩm Minh như muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị Ninh lão gia cắt ngang giữa chừng, đành ngậm ngùi im lặng nhìn con gái bảo bối bị ôm đi. Quản gia dẫn hắn đến phòng của cô ở lầu 2, rồi rời đi. Bước vào căn phòng của Ninh Tiểu Tịch không khác gì là phòng dành cho công chúa, từ giường ngủ, rèm cửa, thảm lót đều mang một màu hồng nhàn nhạt, mọi vật trong phòng đều được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Cố Thiếu Trạch ôm cô trong lòng đi đến giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống, tỉ mỉ chỉnh sửa lại tư thế ngủ, đắp chăn cho cô. Hắn cưng chiều đặt lên trán cô một nụ hôn, quay đầu tính bước ra khỏi phòng nhưng Cố Thiếu Trạch vừa định đi thì con thỏ nhỏ của hắn cưng nhiên lại một phát từ trên giường té nhào xuống đất, lăn tròn đến dưới chân hắn. Khoảng khắc đó trái tim của hắn gần như ngừng đập, thử hỏi nếu sàn không được lót thảm lông thì có phải cái đầu nhỏ của cô đã đập xuống đất rồi hay không? Cố Thiếu Trạch nhìn một màn này thì trên trán xuất hiện ba vạch đen rõ rệt, cúi xuống ôm lấy thân thể nhỏ đang cuộn lại như cái bánh bao của Ninh Tiểu Tịch đem trở lại giường ngủ. Hùng hăng cắn lên má trái của cô một cái thật đau. Cục cưng ngốc, anh bị em dọa sợ sắp chết rồi có biết không? Còn Ninh Tiểu Tịch mặc dù té xuống giường, thậm chí là bị người đàn ông kia cắn mạnh như vậy nhưng lại chẳng có chút dấu hiệu nào gọi là thức dậy. Bản quyền thuộc về tác giả Trương Y Y, đăng tải ngày 20 tháng 1 2018, không re-up khi chưa xin phép, ngược lại còn ngủ say đến không biết trời trăng mây gió, mặc cho người đàn ông nào đó một mình làm nhảm, tự tung tự tác gặm cắn khắp người cô. Cố Thiếu Trạch còn đang định cắn vào bên má phải của cô cho dấu răng in đủ hai bên, nhưng nửa chừng hàm răng trắng sắc của hắn gần tiến lại thì Ninh Tiểu Tịch bất chợt vung tay hất cả người hắn ra. Làm cho Cố đại gia đang có ý định tiếp tục cắn gặm, đỡ không kịp ô bị giật mình theo quán tính, cả thân người to lớn của hắn ngã ra phía sau lọt xuống giếng. Hắn từ dưới bò lên lại thì thấy Ninh Tiểu Tịch cua tay chân bay loạn xả như đang muốn tìm cái gì đó, hiểu ý liền hỏi. Muốn lấy cái gì sao? Tiểu nạc, miệng nhỏ hồng hào chu chu lên, hai mắt cô thì vẫn nhắm nghiền lại, riêng chỉ có tay chân là làm loạn. Ha, hóa ra là mộng du, nhưng tiểu nạc là cái thứ gì? Cố Thiếu Trạch nghe cô nói liền đảo mắt xung quanh căn phòng tìm kiếm, đến khi nhìn thấy trên bàn sách của cô có một chú heo màu hồng, nhỏ nhắn và hơn hết là. Trên đầu của nó còn có một đống phân màu vàng. Tiểu nạc là cái thứ này sao? Đôi chân dài thẳng tắp khẽ đi đến bàn sách, miễn cưỡng cầm lấy cái chân con heo hồng mang đến cho cô. Cục cưng của hắn sao lại muốn ôm cái con vật hình thù kinh dị thế này? Ninh Tiểu Tịch sờ được tiểu nạc mềm mại của mình liền ôm lấy vùi nó vào trong ngực ngủ say sưa. Cố Thiếu Trạch đứng khoanh tay trước giường, mặt nhăn mày nhó quan sát con heo hồng nằm trong ngực cô, càng nhìn càng ghen tị. Con heo ngu si đó thì có gì hay mà cục cưng lại ôm nó chặt như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bực tức rút tiểu nạc từ trong người cô ra ném qua một góc tối, sau đó còn quay lại nhìn con heo nhỏ với một ánh mắt khinh bỉ pha lẫn sự thù địch. Trắc nghiệm trong chương này, Cố đại gia của chúng ta đang ghen tị với ai? Cách chương.